không thể nói dối anh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, tôi cùng Cố Viễn hốt hoảng rời khỏi rừng cây nhỏ, sau đó hai người ngồi ở hai phía khác nhau. Phân chia ranh giới rõ ràng. Trương Thải Vi nhìn qua Cố Viễn rồi lại nhìn qua tôi. Cô nàng mang tâm trạng hóng chuyện, vui vẻ đi qua chỗ Cố Viễn. Không phải hai người phải anh em tỏ tình nhau sao? Không khí này lạ thế. Cố Viễn, cậu nói gì đấy? Tớ cầu hôn cậu ấy. Trương Thải Vi nghe xong thì cạn lời. Mấy giây sau, cô ấy ôm bụng cười lớn. Cái tiến độ này của cậu lạ thế. Không ngờ cậu lại gấp đến vậy luôn. Trương Thải Vi nói xong thì làm mặt quỷ với tôi. Tại sao ngày trước tôi lại nghĩ rằng cô ấy là một nữ thần lạnh lùng nhỉ? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Mấy năm nay là tôi đã nghĩ nhầm rồi. Tôi nằm giữa lều của mình lăn qua lăn lại. Cả đầu tôi đều chỉ nghĩ đến cảnh mai sau mình ngủ với Cố Viễn. Không biết vẻ mặt của cậu lúc ấy sẽ như nào nhỉ? Ngượng ngùng, bất ngờ, ngơ ngác. Nhất định cậu sẽ không ngờ rằng một người có vẻ ngoài kiêu ngạo như tôi trong lòng lại có những suy nghĩ đen tối như vậy. Phải làm sao bây giờ? Tôi che mặt, chui trong chăn, đấm bình bịch xuống đất. Đinh, tôi đỏ mặt bỏ chăn ra, cầm điện thoại lên. Vừa mở ra thì thấy Trương Thải Vi gửi tin nhắn cho mình. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một đống người mẫu mặc áo ngủ gợi cảm. Tôi nhìn xong mà cảm thấy tức giận. Mẹ kiếp, cô ấy đang làm gì thế? Tại sao lại gửi mấy thứ không lành mạnh này cho người ta? Tôi yên lặng thêm mấy cái áo đó vào trong giỏ hàng của mình. Cách Trương,